Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2127, chương 2131, trên bảng có tên Huyền Tâm Tông. Theo thời gian tiếp cận, tân nhân lão nhân ở giữa thi đấu cũng là dần dần tiến đến. Vô số người đều là bởi vì cái này dần dần tiến đến thời gian mà cảm thấy hưng phấn. Nếu là bọn họ có thể trong này trổ hết tài năng, như vậy bọn họ đem về bị trong môn một ít trưởng lão coi trọng. Các ngươi nói, lần này người nào có khả năng nhất trổ hết tài năng? Tại cái này diễn võ trường, một tên Huyền Tâm Tông ngoại môn đệ tử nhịn không được nói ra. Nói nhảm, đương nhiên là cái này huyền bảng ba người trước. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người tất cả đều là ào ào nhìn về phía cái này huyền bảng. Mà ở cái này huyền bảng phía trên, lại là lóe ra ba người tên. Nam Cung Linh, không tệ, cái này xếp hàng thứ nhất, rõ ràng là cái kia Nam Cung Linh. Nam Cung Linh tên giờ phút này lại là chói mắt như vậy. Huyền Tâm Tông người toàn cũng biết, cái này Nam Cung Linh chính là cái này huyền bảng đệ nhất nhân. Chỉ bất quá người này thường xuyên thí luyện, rất ít xuất hiện, vì vậy cái này nhìn thấy người thời điểm cũng là tương đương thiếu. Đến mức cái này xếp hạng thứ hai, rõ ràng là cái kia Vương Phạm. Vương Phạm tại trong ngoại môn này, cũng là trăm năm khó gặp thiên tài. Người này tu luyện tốc độ nhanh chóng, càng là làm cho người tắc lưỡi. Bây giờ Vương Phạm chỉ sợ đã đến gần vô hạn cái này tiên thiên cảnh giới. Càng thậm chí hơn, thì liền cái này tiên thiên cảnh giới cao thủ cũng có thể cùng đánh một trận. Đến mức cái này bài danh thứ ba, thì là Sông Thái Trùng. Cái này Tam Minh cũng là cái này huyền bảng tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đồng thời đây cũng là lần này tốt nhất tuyển thủ, bị vô số người xem trọng tồn tại. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, lần này nếu muốn ở lão nhân kia đệ tử trước mặt trổ hết tài năng, thật sự là rất khó khăn, dù sao lão nhân đệ tử đây chính là có nội môn cao tay. Về phần tại sao sẽ có cái này tiên thiên cao thủ tham gia, đoán chừng cũng là vì ép một chút cái này huyền bảng trước ba. Dù sao huyền bảng trước ba đều là vừa vặn bước vào cái này huyền bảng chẳng phải, cũng coi là thuộc về tân nhân đệ tử, cũng không biết hiện tại Nam Cung Linh mạnh đến cái dạng gì cấp độ. Nếu là có hắn lời nói, chúng ta có lẽ sẽ còn nhẹ nhõm một chút, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Có người nhịn không được nói ra, người chẳng lẽ không có nghe được, cái kia ngây thơ chất phác đều sẽ tham gia lần này tân nhân lão nhân thi đấu sao? Đúng vậy a, đồng thật là tiên thiên hậu thiên cảnh giới cao thủ, gia hỏa này tham gia, thật đúng là phiền phức, bất kể nói thế nào. Chỉ cần không sớm cùng ngây thơ chất phác đụng tới, như vậy chúng ta thì có cơ hội. Lời này không giả, trong lúc nhất thời, chỉnh người tu luyện chàng người đều là đang sôi nổi nghị luận. Hiển nhiên bọn họ đều là đang nghị luận cái này tân nhân lão nhân thi đấu sự tình. Tại những năm qua, Huyền Tâm Tông cũng sẽ cử hành loại này thi đấu. Cái này mục đích nha, tự nhiên là vì kích thích một chút những thứ này tân nhân đệ tử tính tích cực, cùng để những người này nhận thức đến thượng cổ đại lục hung hiểm. Trên thế giới này cũng không có tuyệt đối an toàn địa phương. Một cái tông môn nếu là muốn không ngừng phát triển thì phải cần trung kiên lực lượng, cần thiên tài đệ tử. Chỉ có như ấy, một cái tông môn mới có thể sẽ không bị diệt. Đây chính là thượng cổ đại lục. Cùng lúc đó, tại cái này một chỗ khác, nơi này có một cái to lớn đan lô. Đan lô một bên thì là ngồi xếp bằng một bóng người. Đạo thân ảnh này bàn tại trên bồ đoàn, yên tĩnh khôi phục lấy trên người mình nguyên khí. Ông, theo một tiếng ngâm khẽ, Hạ Minh cũng là mở ra hai mắt. Một đạo tinh mang lóe lên liền biến mất. Hạ Minh lẩm bẩm nói, cuối cùng là khôi phục hết. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Hạ Minh vẫn luôn là tại luyện đan. Đi qua một tháng này ma luyện, Hạ Minh đối với luyện đan cảm ngộ cũng là càng làm sâu sắc khác. Mà lại, hiện tại hắn cảm giác luyện lên đan dược đến, tốc độ này cũng càng nhanh, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái này cùng hắn chiếm được thái cổ quán tưởng pháp có quan hệ rất lớn. Thời gian cũng không còn nhiều lắm a. Hạ Minh bấm đốt ngón tay thời gian. Này thời gian qua nhanh. Cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh đón đến, nhìn một chút trước mắt mình một số bình ngọc. Những bình ngọc này tất cả đều là hắn sở luyện chế đan dược. Trong này có khôi phục nguyên khí, có khôi phục thương thế. Nếu là muốn tiến hành thi đấu, đan dược này tự nhiên ắt không thể thiếu. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là tại thời khắc này biến đến thâm thúy lên. Cũng là thời điểm cái kia ra ngoài a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh chậm rãi bước ra, hướng về bên ngoài đi đến. Ha ha, Hạ Minh còn chưa đi ra cửa động, chính là nghe được một trận cười to thanh âm, nói: Tửu lão đầu, ngươi thua, phi, muốn không phải ta nhìn lầm một bước, ta làm sao lại thua? Dược lão đầu, có loại lại xuống một bàn. Tửu lão hầm hầm nói ra. Uy uy, dược lão bất mãn nói ra. Tửu lão đầu, thua cờ không thua nhân phẩm, ngươi cái này rõ ràng chơi xỏ lá à, dược lão đầu. Đây đều là ta chủ quan, ta làm sao lại thua? Nhân phẩm ta làm sao lại không tốt? Ngươi không phục có phải hay không? Không phục hai ta đánh một trầu. Người nào thắng người nào thì thắng. Tửu lão lột sắn tay áo. Một bộ muốn mở đánh nhau thế. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể đánh bại bao nhiêu người? Ta hiện tại thì kêu người. Dược lão hừ một tiếng. Xuất ra một cái truyền tống ngọc giản. Chính là nói ra. Móa, không phải đã nói đơn đấu sao? Tửu lão cả giận nói. Ngươi làm sao chơi xỏ lá? Là một mình ngươi đơn đấu ta một đám. Ta làm sao lại chơi xỏ lá? Là ngươi kỳ phẩm kém. Còn ở nơi này nói bị người chơi xỏ lá. Dược lão cũng là cả giận nói. Lão phu không chấp nhặt với ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta cũng lười chấp nhặt với ngươi. Hai người đều là nổi giận đùng đùng nhìn đối phương. Hai người thì cùng ông cụ non một dạng. Ai cũng nhìn người nào không vừa mắt. Khụ khụ, Hạ Minh cũng nghe ra cái này hai âm thanh. Nhịn không được rõ ràng khụp một tiếng. Nhìn xem hai người này liếc một chút. Xoát xoát, Hạ Minh tiếng ho khan cũng là kinh hãi động đến bọn hắn. Lúc này hai đạo ánh mắt ao ao là hướng về Hạ Minh nhìn qua. Chờ nhìn đến Hạ Minh chốc lát, hai người tất cả đều là nhịn không được kích động lên. Đồ đệ, ngươi tốt, hai người đồng nói, ta dựa vào, dược lão đầu, đây chính là đồ đệ của ta. Tửu lão gấp giọng nói, ngươi lão tiểu tử muốn chút mặt không? Vậy mà đoạt đồ đệ của ta? Phi, dược lão cả giận nói, tiểu tử này cũng là lão phu nửa cái đồ đệ. Lão phu truyền thừa đều là truyền cho tiểu tử này. Thế nhưng là ngươi truyền cho hắn cái gì? Ta truyền cho khác công pháp. Ha ha, dược lão cười khẩy nói. Thì ngươi cái kia công pháp, hắn có thể tu luyện. Đừng tưởng rằng lão phu nhìn không ra tiểu tử này tu luyện cũng không phải là ngươi công pháp. Ngươi ngươi, Tửu lão giận dữ. Hạ Minh đối với hai người này ở giữa tranh cãi cũng là cảm thấy có chút im lặng. Quả nhiên là ông cụ non. Ông cụ non, Hạ Minh nhịn không được nói. Hai vị, các người có thể không thể ngồi xuống đến tâm bình khí hòa nói một chút. Không thể, dược lão cùng Tửu lão đồng nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nghe vậy, không còn gì để nói. Hai người này cũng thật sự là, giống như là kẻ thù một dạng. Gặp mặt thì bóp. Có điều Hạ Minh cũng biết, hai vị này ở giữa căn bản cũng không có cái gì ác ý. Cũng bất quá chỉ là trộn lẫn cãi nhau thôi. Thực cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một loại sinh hoạt gia vị thuốc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,